không phải đó hồng trắng. Chương 42, phản nghịch. Góc truyện audio.com. Edit, quanh, beta, quanh, mẹ có biết nhà Mukami không? Dùng bữa xong, đột nhiên Subaru hỏi cô. Mukami, là bốn người con nuôi của bố con. Krista đang thưởng thức bánh ngọt. Nghi hoặc hỏi, mẹ từng gặp bọn họ chưa? Subaru thoáng nhìn cô Moriyui ở bên cạnh. Rồi, rất nhiều năm về trước, bố con từng có công chuyện cần bàn với con trai trưởng nhà Mukami. Có vẻ là một đứa nhỏ khiêm tốn. Sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này? Từ khi sống trong lâu đài, cô rất ít khi gặp người khác phái. Còn là con nuôi của người đàn ông kia. Đương nhiên cô nhớ rõ. TCS, không có gì, họ mới chuyển trường tới đây. Con có hơi tò mò. Subaru ra vẻ bình thản nói. Chuyển trường, đừng nói bốn đứa nhỏ kia cũng muốn đoạt cô Moriyui. Có vẻ con trai cô có tình địch rồi. Krista thầm nghĩ, nhắc mới nhớ, đôi trẻ này rất kỳ lạ. Không có chút nào giống như đang hẹn họ yêu đương. Đừng nói là Subaru cũng giống bố nó khi xưa. Ép buộc con bé, việc này có hơi, quản trời quản đất, chẳng lẽ còn quản cả việc yêu đương của con trai? Yui, đợt trước cháu có dạy ta cách làm bánh cookie, nhưng ta có hơi không hiểu. Chút nữa chúng ta cùng nhau làm lại được không? Krista buông dĩa, cúi đầu hỏi cô gái nhỏ đang thất thần. À, vâng ạ, Yui vội vàng gật đầu. Tuy không hiểu sao lại thế này, nhưng dò hỏi một chút chắc không sao. Lỡ đâu đứa con trai nhà cô lại ngớ ngẩn biến đoạn tình cảm này thành câu chuyện cầu huyết ngược luyến tình thâm. Vậy sẽ không tốt lắm. Dạo gần đây quan hệ với Subaru như thế nào? Krista quét bơ lên bánh. Bình thản hỏi Yui, rất tốt, hai má Yui đỏ bừng. Cháu nói vậy là ta an tâm rồi. Subaru là đứa nhỏ ngốc, rất ít khi nói lời yêu thương. Cháu không chê nó phiền là tốt. Xem ra cô bé vẫn thích Subaru. Krista vui vẻ đập trứng vào bát. Sao có thể, Subaru, Kun, tốt lắm, Yui đánh trứng, nhỏ giọng nói. Vậy là tốt rồi, phòng bếp trở nên yên tĩnh. Chỉ có tiếng đánh trứng. Nhìn qua có vẻ vô cùng hài hòa. Phu nhân, rốt cuộc tình yêu chân chính là gì? Lúc trước người nói với cháu, tình yêu không chỉ có tình yêu, còn có cả thù hận. Cháu nghĩ mãi vẫn không hiểu. Lui cúi gằm mặt, nhỏ giọng hỏi, à, câu hỏi này của cháu ta không trả lời được. Krista buồn rầu nhíu mày. Tình cảm của ta dành cho Subaru là tình cảm mẹ con. Còn tình yêu chân chính, ta chưa từng có cơ hội được trải nghiệm nó. Cho dù là kiếp trước sống trong hình hài con người, hay là mấy trăm năm kiếp này, Krista vẫn chưa hiểu tình yêu là gì. Mẹ cô từng nói trời sinh cô là kẻ bạc tình, muốn tiến vào thế giới của cô phải mất rất nhiều công sức. Nhưng mà, ngoại trừ người thân, đâu còn ai muốn tiến vào trái tim cô. Cho nên khi gặp Cao Hai, cô hoàn toàn từ bỏ tâm tư được yêu. Cô thực sự không thể trả lời câu hỏi của cô Moriyui. Chính cô cũng chưa từng yêu. Sao có thể hiểu tình yêu là gì? Tình yêu không chỉ có yêu và hận. Krista ngẫm nghĩ, còn có cả thỏa hiệp, tựa như có rất nhiều thời điểm, guồng quay của thế giới này không như những gì chúng ta tưởng tượng. Chúng ta không phản kháng được, chỉ có thể thỏa hiệp, nếu phu nhân không yêu Cao Hai. Sama, sao người còn muốn ở cùng ngài ấy? Lui tò mò hỏi, vì ta đánh không lại. Krista nhún vai, à, Lui kinh ngạc, ta là tam phu nhân. Năm đó bị cưỡng ép cả vào đây. Cháu không phát hiện ta chưa bao giờ được ra ngoài sao? Bởi vì ngài ấy không cho phép. Krista bình thản nói. Tựa như đang bàn thời tiết hôm nay rất đẹp. Ta không phản kháng được. Chỉ có thể thỏa hiệp. Xin lỗi, xin lỗi. Đáng lẽ ra cháu không nên đề cập tới. Cô gái nhỏ áy náy cúi đầu. Không sao, chuyện này không có vấn đề gì. Ta cũng không để ý, ta chỉ cần có Subaru là đủ rồi. Krista cười lắc đầu, ra là vậy. Bỗng nhiên Yui ngẩng đầu nhìn Krista. Đôi mắt ngấn lệ, phu nhân, Subaru thực sự rất yêu người. Ta biết, ta cũng yêu nó. Krista gật đầu, nở nụ cười mỉm, con trai, rốt cuộc con đã làm gì? Tại sao lại khiến con bé dầu dĩ khóc thế này? Chẳng lẽ đúng là định biến đoạn tình cảm này thành câu chuyện cầu huyết ngược luyến tình thâm? Sao dạo gần đây đứa nhỏ nào cũng tiến vào thời kỳ phản nghịch vậy? Tác giả có lời muốn nói. Em gái cô Moriyui thật thông minh, lập tức hiểu ra ý đồ của Subaru. Ôi ngược luyến tình thâm, tôi thích nhất ngược luyến tình thâm. Đỏ mặt, cách chương.